Chương 388, ỉn bờ ra. Chương 388, ỉn bờ ra. Ánh mặt trời ngày thu không có mùa xuân như vậy sinh cơ bừng bừng, không có mùa hè nắng gắt như lửa, càng không có trời đông giá rét lạnh đến mức để người không muốn nhúc nhích băng hàn. Nhưng là, như vậy thu nhật chi quang, là như vậy yên tĩnh ôn hòa. Yên tĩnh đến khiến người ta say mê trong đó, trong lúc vô tình đã qua 10 ngày. Trong đình viện già nua mạnh mẽ cây phong trạc cây lên, đã muốn không thấy được vài miếng hoàn hảo lá phong. Thời gian dần dần từ cuối mùa thu chuyển vào trời đông giá rét. Đầy đất lá rụng đang thỉnh thoảng nhẹ phẩy trong gió nhẹ nhẹ nhàng điểm mũi chân. Tựa hồ là ước ao kia mỗi ngày đều vây quanh ở cùng nhau chơi đùa năm vị đáng yêu bé gái. Bất quá, chúng nó cũng có chính mình trò hề phương thức. Theo gió bay lượn, mềm mại đung đưa, cu nở dê là khiến người ước ao vô cùng. Mềm mại lá phong chậm rãi hướng về dưới cây lớn bay lượn, bay xuống đến trên xích đu cái kia nhàn nhã chợp mắt trên thân thể. Cảm giác được trên người nhẹ nhàng động tĩnh, vẫn như cũ không để ý tới không để ý, thản nhiên tự đắc theo xích đu hơi hơi trên dưới đung đưa. Suy nghĩ của hắn, đã muốn chìm vào đến ma thuật hải dương không thể tự kiềm chế. 10 ngày này, hãy ạ si mà kỳ tủ đồng thời không có vội vã tu luyện ma lực, mà là dùng hết tất cả ký ức năng lực nhanh chóng đọc một lượt mạ tủ ra ma thuật bị giấu. Mơ y ngan nở bản thư tịch nội dung giờ khả cờ na y ở trong đầu của hắn nhanh chóng ngang qua, một lần nữa hệ thống hóa thu dọn, khơi thông mạch lạc. Mà trong quá trình này, đối với ma thuật hiểu rõ cu nở dê càng ngày càng sâu sắc. Không nghi ngờ chút nào, ma thuật là đủ để cùng khoa học sánh ngang khổng lồ ngành học. Hai người đều là tìm tòi chân lý một con đường sáng. Hoặc là nói, ma thuật chính là thần bí chắc khoa học. Đối với loại này nối thẳng chân lý hệ thống sức mạnh, hãy ạ si mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là ở vừa bắt đầu, liền có một con chướng ngại vật chặn ở đường trước. Muốn học tập ma thuật, đương nhiên phải sử dụng ma lực. Khó, liền khó ở đây. Thế giới ban đầu. Tinh cầu ước chế lực gai ạ ra đời. Gai ạ là vạn vật chi mẫu. Là khởi nguồn của sự sống. Cùng lúc đó, còn có lượng lớn thần bí vật chất đồng bộ xuất hiện. Mà những này thần bí vật chất, chính là ma lực. Làm vì ban đầu nguyên thủy nhất sức mạnh, ma lực có thể chuyển hóa thành sau đó ra đời tất cả năng lực. Cho dù là không biết, cu nở dê đồng dạng bao quát trong đó. Dùng hồng hoang lời giải thích, ma lực thì tương đương với lực hỗn độn. Sau đó diễn hóa ra địa thủy hỏa phong chờ chút. Như vậy, vấn đề đến. Tại ẹ mùn thế giới ma lực, là thế giới này đặc biệt sức mạnh. Sau đó trong ảo tưởng, nhân loại chờ tồn tại. Đều là bởi vì ở thế giới này ra đời mới nắm giữ sử dụng ma lực khả năng. Nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tủ đây không phải bản thế giới người hắn. Liên vận chuyển ma lực ma thuật đường về đều không có ma thuật đường về đối với ma thuật sư tầm quan trọng, giống như cùng kinh mạch đối với võ hiệp cao thủ như thế, hai người nắm giữ ngang nhau trình độ ý nghĩa trọng yếu. Liên ma lực đều không thể sản sinh, như thế nào có thể triển khai ma thuật? Không đúng, chăm chú tính ra, hãy ạ si mà kỳ tủ vẫn có thể triển khai ma thuật. Trên cơ thể người bên trong ra đời, là tinh luyện tự thân sức sống có được tiểu nguồn ma lực. Mà tiểu nguồn ma lực khởi nguồn, là dồi dào với thiên địa vô tận ma lực, bị ma thuật sư gọi đó là đại nguồn. Lấy hãy ạ si mà kỳ tủ mạnh mẽ tinh thần lực, có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới đại nguồn ma lực. Sau đó trực tiếp điều khiển đại nguồn ma lực triển khai ma thuật. Đây là đỉnh tiêm ma thuật sư mới có tài năng bình thường cường một chút ma thuật sư. Đều chỉ có thể dùng tự thân tiểu nguồn ma lực ảnh hưởng lớn nguồn, do đó tăng cường ma thuật uy lực. Nhưng là, nay thì có ích lợi gì hắn cũng không phải chỉ ở này một thế giới nhảy nhót. Đi đến cái khác thế giới, không có đại nguồn ma lực, sở học ma thuật không phải không hề có đất dụng võ cuối cùng trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ tới một cái có thể được phương án. Nếu không có ma thuật đường về, chính mình chế tạo ra không phải xong rồi. Mà nhân tạo ma thuật đường về loại kỹ thuật này, kết xuất nhất hẳn là thuộc chén thánh ngự tam gia bên trong ỉn bờ gia tộc. Vào lúc này, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù hẳn là đang cùng ý dịt vẻo như hình với bóng đi. Xin lỗi hai vị, phòng chừng muốn quấy rối các ngươi tuần trăng mật sinh hoạt. Kế hoạch nhất định, hãy ạ si mà kỳ tù lúc này bắt đầu làm chuẩn bị. Kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Nói cứng lời nói, chính là an ủi trước mắt mấy vị đã muốn xong nước mắt ròng ròng, mắt thấy giọt nước mắt liền muốn rơi xuống tiểu lọ ly. Không có biện pháp, ỉn bờ gia tộc có thể không thể so tỏ xạ cả gia cùng mạ tù gia. Mặc dù là ở ma thuật giới, INBQNZ là lừng lẫy có tiếng ma thuật thế gia. Chỉ có điều luôn luôn vì tranh cướp chén thánh làm việc dị thường biết điều. Khuyên can đủ đường, bất luận tiểu lò lì nhóm bán thế nào mẹ khóc lóc kể lể, tâm địa sắt đá hay ạ xỉ mà kỳ tù đều quyết tâm không có đáp ứng. Nhìn thấy việc không thể làm, cô hạ cụ cùng ạ kỳ hạ vừa mới còn dưng dưng muốn khóc khuôn mặt nhất thời biến thành bất mãn, nơi nào còn có một chút gào khóc dáng vẻ thực sự là bệ ịp cho còn nhỏ tuổi cứ như vậy biết diễn trò. Sau khi lớn lên vậy còn đến tốt ở một bên nhược khí hì si, lo lắng chính mình xạ cụ dạ cùng phụ gì nổ làm cho hắn tìm về một điểm an ủi. Bàn giao xong xuôi sau, hãy ạ si mà kỳ tụ lúc này bước lên chạy tới nước Đức hành trình. Có kỳ sĩ mạ cụ mạ cái này cường hãn đến đủ để cùng anh Linh sẽ vản đối kháng bảo tiêu ở, hãy ạ si mà kỳ tụ đối với an toàn của các nàng rất là yên tâm. Thuận tiện nhắc lên, cụ mạ cái này lúc chiến đấu giống như quỷ thần kẻ cơ bắp. Ở bình thường thế nhưng là cái dị thường ôn nhu tính cách lấy tiểu lò lì nhóm không có biện pháp nào mỗi khi thấy cú mã bị cổ hạ cụ các nàng dằn vặt đến một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, trong lòng đều rất cảm thú vị. Vừa đến nước Đức, theo từ mạ tủ ra thư tịch bên trong chiếm được ghi chép, thẳng hướng về chỗ cần đến xuất phát. Nên nói, không hổ là quý tộc sao nhìn trước mắt diện tích khổng lồ quần thế kiến trúc, hay ạ xì mà kỳ tủ phát sinh như thế cảm khái. Chỉ là pháo đài cổ liền không ngừng một tòa giống như mái vòm khổng lồ kết giới bao phủ tất cả khu vực phạm vi, ở thường trong mắt người, đây chỉ là một tòa phổ thông pháo đài quý tộc mà thôi. Nhìn trước mắt kết giới, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với ma thuật một chữ cũng không biết chính mình, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào, độ khó thực sự quá to lớn. Ngược lại, đã sớm làm song song vào chuẩn bị. Dậm chân tại chỗ về phía trước, một bước liền bước vào kết giới bên trong. Kết giới xâm nhập phản ứng, bước đầu phán định vì sinh vật hình người, năng lượng tra xét bị che đậy. Siêu phàm giả, kẻ địch, giúp đỡ bài trừ hạ sĩ mà kỳ tu mới vừa tiến vào kết giới bất quá mấy giây, phía sau kết giới đột nhiên sáng ngời. Nguyên bản vô hình kết giới thình lình dần hiện ra hào quang óng ánh, sau đó biến mất hư không, biến hồi nguyên dạng. Tốt xấu cũng là xem qua không ít ma thuật thư tịch người, thấy vậy kia còn không biết kết giới đã muốn bị hoàn toàn kích phát. Kế tiếp con đường, có thể chẳng phải tạm biệt là không phải là, ở cảm nhận của hắn bên trong, phía trước nguyên bản không hề con đường nguy hiểm lên. Kết cấu phức tạp, thuần thục đa dạng ma pháp trận bên trong ma lực chậm chậm lưu động. Những này ma thuật cảm bây đã muốn bị lãnh địa chủ nhân kích phát, sẽ chờ hạ sĩ mà kỳ tu bước vào thời khắc cho hắn một đòn chí mạng bất quá, cái gọi là cảm bấy, cũng phải bị phát động mới có hiệu quả. Có siêu phàm nhận biết. Những cạm bẫy này từng cái dường như trong đêm tối bóng đèn lớn như thế dễ thấy. Bước chậm về phía trước, thần thái thản nhiên. Phảng phất là ở tản bộ như thế ung dung, dọc theo cạm bẫy ở giữa khoảng cách, đang bị cố ý lưu ra đến đường lui tiến lên tiến. Có thể mới đi ra khỏi mấy bước, không nhanh không chậm bước chân đột nhiên dừng lại. Một tia ngạc nhiên nhanh chóng từ sáng sủa song trong mắt lóe ra. Ngay ở vừa nãy, ma pháp trận bên trong ma lực nhanh chóng hướng ra phía ngoài lưu động. Dọc theo quỹ tích huyền ảo, đem cái này toàn bộ phòng ngự cạm bẫy nối liền một thể thống nhất. An toàn con đường, biến mất rồi ẩm, rộng khoảng một trượng thô to cột lửa từ hạ sĩ mà kỳ tủ dưới chân trùng thiên bay lên, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm một nói hắc ảnh từ cột lửa bên trong lao ra, sau đó lấy nhanh chóng tốc độ cấp tốc vọt tới trước. Đông khí, bạo viêm, lưu sa, nọc độc, dòng xoáy chờ chút liên tiếp bị phát động cạm bẫy lúc này mới ầm ầm bạo phát. In vợ ra ma thuật cạm bẫy quả thật không tệ. Lấy phần nghìn giây làm đơn vị, gần như không hẹn giờ. Chỉ tiếc, đụng phải hạ si mà kỳ tủ cái này cường đại đến không phải người quái vật. Chẳng qua là ngăn ngắn chốc lát công phu, cạm bẫy khu đã muốn rơi vào phía sau. Cuối cùng từ khu vực bay lên cao to tường đất chặn hạ si mà kỳ tủ nhìn lại tầm mắt. Thú vị cạm bẫy, đây chính là hắn đánh giá đang lúc này. Chân xuống mặt đất đột nhiên lao ra dày đặc thổ đâm cạm bẫy khu đã muốn xông qua, lắc mình né qua hạ sĩ mà kỳ tù đã muốn nhìn thấy phát động tấn công kẻ địch. Mười mấy tên mặt không hề cảm xúc, tay cầm các loại vũ khí nóng lạnh như băng người hầu gái do ỉn bở lợi dụng kiệt xuất luyện kim kỹ thuật chế tạo ra nhân tạo người đội hộ vệ. Không có bất kỳ lời nói, kẻ địch liền muốn tiêu diệt. Đây là đang các nàng đan ở dê thương trong cuộc sống, vì không nhiều ký ức chuẩn tắc. Họng súng đen ngòm phun ra mãnh liệt ánh lửa, liên tiếp không ngừng không có một khắc ngừng lại. Còn có mấy vị người nhân tạo tay cầm súng máy, dùng kia nhỏ yếu thân thể chịu đựng ở súng máy bắn phá to lớn lực đàn hồi trong nháy mắt, hay ạ xì mà kỳ tụ trước người liền bị một mảnh mưa bom báo đạn bao trùm, trong chớp mắt liền bị bắn thành cái sàng, nhưng sau đó, bị vô số viên đạn trúng mục tiêu thân thể ở trong không khí chậm rãi tiêu tan. Đây chỉ là lưu ở trong mắt mọi người tàn ảnh phù phù liên tiếp trong trẻo tiếng ngã xuống đất vang lên, chẳng biết lúc nào đi tới chúng nữ phó phía sau. Hãy ạ si mà kỳ tủ thân hình lóe lên, thần quang lực ảnh. Phảng phất trong nháy mắt chia làm hơn 10 người, một đòn liền chuẩn xác trúng mục tiêu các nàng ma lực hạt nhân. Động lực nguồn hư hao, thân thể cơ năng ngưng hẳn. Nhìn trên mặt đất đánh gục một mảnh con rối hình người nhóm, nhất thời lặng im không nói gì. Không sai. Những người nhân tạo này chính là mặc cho người định đoạt con rối hình người. Người nhân tạo thân thể vốn là tố chất khá thấp, có thể chịu đựng ở súng ống lực đàn hồi, chỉ bởi vì các nàng trong cơ thể cố hóa cường hóa ma thuật đường về. Cường hóa ma thuật, tên như ý nghĩa có thể cường hóa sự vật ma thuật. Sắt thép, mảnh gỗ, thậm chí là thân thể, đều có thể dùng loại ma thuật này cường hóa. Nhưng là thân thể cấu tạo là loại nào tinh xảo? Có thể đem cường hóa ma thuật tác dụng trên cơ thể người lên, không có chỗ nào mà không phải là ma thuật trình độ cao thâm thâm niên ma thuật sư. Mà trước mắt những người nhân tạo này người hầu gái, tự nhiên không có loại này tinh diệu sức khống chế. Cho nên bọn họ sử dụng cường hóa ma thuật lúc, mỗi thời mỗi khắc đều là đối với thân thể mình hư hao. Một hồi cường độ cao chiến đấu xuống dưới, thân thể cơ năng cơ bản liền bị bách đình chỉ. Bất quá ở In Bờ gia tộc, lại có ai quan tâm cái này, đây bất quá là chút giá rẻ nhân tạo người mà thôi. Hư hao tái tạo một nhóm là được. Xoay người, tiếp tục tiến lên. Chuyện như vậy, ở tệ mủn thế giới nhiều đến mức không đếm được. Ma thuật sư đều là theo đuổi căn nguyên cố chấp ra hỏa, rất nhiều người trên tinh thần gần như cố chấp. Chỉ cần có thể đặt chân căn nguyên, liền tính mạng của chính mình đều có thể trả giá, còn dùng quản cái gì cái khác lúc trước kia hơn 10 người. Bất quá là phụ cận tiên khiển đội mà thôi. Sau đó lộ trình lên, có nhiều người hơn tạo nhân chặn ở hệ ạ xì mạ kỳ tủ trước người. Có thể ở hệ ạ xì mạ kỳ tủ thân thể phá âm chướng mạnh mẽ tốc độ trước mặt, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rốt cục, đi tới ỉn bờ lãnh địa trung tâm to lớn pháo đài cổ. Nơi này, lãnh địa chủ nhân đã chuẩn bị xong nhiệt tình nghi thức hoan nghênh.